Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 36, đây là địa bàn của người khác hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, Di Cô Nương. Lý Cổ Nguyệt bật người đứng lên, trên mặt không giấu được sự vui mừng, người trở về là tốt rồi, người trở về là tốt rồi. Trong lòng hắn không ngừng vang vọng một câu như vậy, lo lắng trong lòng, rốt cuộc cũng thả xuống. Là chúng ta đây, người của ngươi ta mang về cho ngươi không thiếu một người, còn những chuyện khác chúng ta quay về Dong binh đoàn rồi hãy nói. Quân Mộ Khuynh cười cười, sải bước đi đến một trong ba vị trí quan trọng ngồi xuống, nàng không phải là lính đánh thuê Huyết Nguyệt Dong binh đoàn, ngồi ở đây thích hợp hơn. Cô nương, Lý Cầu Nguyệt không hiểu nàng tại sao phải ngồi ở chỗ ấy. Ở đây là được rồi. Quân Mộ Khuynh gật đầu một cái, lần này Hỏa Liêm cùng Chi Chi không đến cùng, nàng sợ thân phận bại lộ cũng không để cho chúng nó đi theo. Hắn là, người này, trở về rồi hãy nói. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trở lại, ở đây cũng không phải là chỗ nói chuyện. Được, Lý Cầu Nguyệt gật đầu một cái. Lạc Du bất mãn đi tới phía sau Quân Mộ Khuynh, mặt nạ màu bạc còn có khí tức phát ra trên người, khiến cho người ta cảm giác hắn rất thần bí, vô cùng thần bí. Quân Mộ Khuynh xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, mọi người có thể không biết tên của đấu kỹ sư kia, nhưng một thân trang phục cũng không thể không biết, bằng không thì làm sao sẽ gọi nàng là Hồng Y đấu kỹ sư, người này toàn thân mặc y phục màu đỏ, cũng đã biểu lộ thân phận của nàng. Một khắc kia lúc Quân Mộ Khuynh xuất hiện, trên mặt mọi người bất đồng, xuất hiện biểu tình bất đồng, ngân thức sừng sốt nhìn ba người chậm rãi đi tới, người khác không biết, hắn biết cái vị Hồng Y đấu kỹ sư kia, cũng là đi Vách Tuyệt Mạt, còn có huynh muội Lạc Gia, bọn họ làm sao có thể từ Vách Tuyệt Mạt trở về. Từng trên 100.000 lính đánh thuê, không có ai có thể trở lại, bọn họ làm sao có thể, bọn họ nhất định không có đi Vách Tuyệt Mạt, chắc chắn không có. Nếu có, làm sao có thể còn đứng ở chỗ này. Vui vẻ nhất ngoại trừ Lý Cổ Nguyệt còn có một người, đó chính là Doãn Thí Sát. Từ khi hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, bộ dáng nghiêm túc trên mặt cũng treo lên một chút tươi cười, quả nhiên là nàng, Quân Mộ Khuynh, Xích Quân. Nàng thực sự đã đến lính đánh thuê công xã, còn đi Thanh Hỏa Dong binh đoàn. Nghĩ tới đây, Doãn Thí Sát đã muốn lớn tiếng cười to, hảo hảo vỗ bả vai Quân Mộ Khuynh. Lam Tổ cùng cái Thạch nhìn nhau một cái, Thí Sát đây là thế nào? Từ trước đến nay chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn, chẳng lẽ là thấy cái gì? Vừa rồi cùng Hồng Y đấu kỹ sư kia xuất hiện, lẽ nào hắn có hứng thú với Hồng Y đấu kỹ sư kia? Nghe nói Huyết Nguyệt Dong binh đoàn tới một Hồng Y đấu kỹ sư, không biết có phải hay không chính là vị cô nương trước mắt này. Ngân Thước cười ha hả đi tới trước mặt của Huyết Nguyệt Dong binh đoàn, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng, người của Huyết Nguyệt Dong binh đoàn, mạng dai thật như vậy cũng không có khiến cho bọn họ chết, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khác. Hồng Y nữ tử này, mặc dù không có thực lực, chỉ cần nàng có hai lệnh bài Dong binh đoàn lớn, cũng đã là không thể lưu lại trên thế gian này, bất kể là Huyết Nguyệt Dong binh đoàn, hay là Hồng Y đấu cử sư, bất kể là ai, chỉ cần cản đường của bọn họ, sẽ từng cái loại bỏ, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản. Lý Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh từ từ đứng dậy, hướng về phía Ngân Thước cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, nàng chính là khách quý của Huyết Nguyệt Dong binh đoàn. Lý Cổ Nguyệt khiêm tốn nói, cô nương có lệnh bài, là chuyện mọi người đều biết, có người còn tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không thể vì thế mà khoe ra, bọn lính đánh thuê nhất định sẽ điên cuồng. Khách quý, chỉ sợ không phải là khách quý bình thường, chẳng lẽ Lý đội trưởng định để khách quý của mình tham dự vào chuyện của lính đánh thuê công xã chúng ta sao? Ngân Thước nghiêm nghị nói, nếu Lý Cổ Nguyệt nói là khách quý, vậy thì càng tốt, Hồng Y đấu kỹ sư này, không thể tham gia tỷ thí lính đánh thuê công xã. Lính đánh thuê công xã không phải là không có quy củ, nếu như mỗi người tìm người ngoài hỗ trợ tỷ thí kia không biết tới khi nào mới xong, cuối cùng thập đại Dong binh đoàn, còn không phải sẽ thay đổi, không tại sao cả đơn giản vì trong tất cả Dong binh đoàn, thập đại Dong binh đoàn là giàu có nhất, đương nhiên, Huyết Nguyệt Dong binh đoàn là một ngoại lệ. Lý Cổ Nguyệt nói Quân Mộ Khuynh là khách quý của Dong binh đoàn, khách quý chẳng qua chỉ là một vị khách cao quý mà thôi, không phải là người của Dong binh đoàn, trừ khi hắn nói, vị. Khách quý, này trong tay có lệnh bài Huyết Nguyệt Dong binh đoàn, người có lệnh bài, cho dù không phải là lính đánh thuê, thì cũng là một phần của lính đánh thuê, Dong binh đoàn có thể vì ngươi làm bất kỳ một chuyện gì, Dong binh đoàn có chuyện ngươi tự nhiên cũng không thể làm ngơ mặc kệ. Khách quý cùng người có lệnh bài, khác biệt rất lớn, Lý Cổ Nguyệt không muốn Quân Mộ Khuynh bị cuốn vào tranh giành giữa các Dong binh đoàn, mới nói Quân Mộ Khuynh chỉ là khách quý. Sẽ không, Lý Cổ Nguyệt kiên định nói, mặc kệ ra làm sao, hắn chắc chắn sẽ không để cho Tiểu Khuynh tham dự lần tỷ thí này, Long Vũ Dong binh đoàn đã đem nàng xem là cái đinh trong mắt, nếu như lần này nàng ra tay, vậy thì sau này càng nguy hiểm hơn, việc này không thể. Ngân Thước vỗ tay một cái, cười nói, Tốt, hy vọng đội trưởng không nên quên lời nói của mình, phải biết rằng với lính đánh thuê một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Không tham gia, hắn vẫn là hy vọng Hồng Y đấu kỹ sư này có thể tham gia, như vậy có thể giết nàng, không cần sau này tìm thêm lý do. Tất nhiên, Lý Cẩu Nguyệt gật đầu, hắn đã từng nghĩ để cho Tiểu Khuynh tham gia, về sau hắn bỏ đi cái ý niệm này, hắn không phải là vì để cho Tiểu Khuynh tham gia đại hội lính đánh thuê mới đưa lệnh bài cho nàng, mà là thật tâm thật ý, ha ha. Ta còn tưởng rằng huyết nguyệt song binh đoàn có lợi hại gì, hóa ra đều là một đám đần độn. Ngân Thước nói xong liền xoay người quay lại vị trí của mình, rõ ràng là có cơ hội thắng, nhưng cố đem cơ hội này đẩy ra kia không phải là người ngu thì là cái gì? Nếu Hồng Y đấu kỹ sư ra tay, huyết nguyệt song binh đoàn có lẽ còn có cơ hội thắng, hiện tại đã không có khả năng, cho nên nói người của huyết nguyệt song binh đoàn không chỉ ngốc mà còn đần, ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Người, Nghiêm Thanh vừa mới đi ra ngoài, liền bị lính đánh thuê sau lưng kéo lại, hắn mới dừng lại, chịu đựng một bụng tức giận. Người của huyết nguyệt song binh đoàn, ai cũng chịu đựng một bụng tức giận, nhưng mà, bây giờ là tỷ thí lính đánh thuê, bọn họ không thể làm việc quá xúc động, nếu như hiện tại cùng người của Long Vũ song binh đoàn đánh nhau, lần tỷ thí này, cũng không cần tiến hành, bọn họ cũng sẽ trực tiếp bị đá xuống song binh đoàn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thanh cũng là hiểu rõ hậu quả việc này, mới có thể cứng rắn đem miệng tức giận cố gắng nhịn xuống, định bụng khi có thể sẽ trả lại Long Vũ Dòng binh đoàn. Thật ra là ngươi có thể để cho ta tham gia. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng không biết chuyện ở Nam Ngưng học viện có bao nhiêu người không biết, nhưng mà nếu đã bại lộ, nàng cũng không cần giống như trước như thế. Lý Cẩu Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta sẽ không để ngươi tham gia. Hắn đã sớm nghĩ xong, cho dù chính mình lên đài, cũng sẽ không để cho Quân Mộ Khuynh tham gia. Ta không sao cả, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng vốn là vô tâm, là bọn hắn một lần lại một lần làm nàng cảm động, nàng mới có thể đến huyết nguyệt song binh đoàn, cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Lạc Du bất mãn thì thầm một tiếng, nhàm chán, cũng căm ghét mà nhìn nhân loại chung quanh, nhân loại thời gian luôn luôn nhàm chán như vậy, đấu đá nhau, hắn nhìn đều chán ghét, hắn liền không hiểu, vì sao trưởng lão lại để cho hắn tới một nơi bẩn thỉu này. Nhàm chán ngươi có thể không đến. Quân Mộ Khuynh không quan tâm trả lời, nàng cũng không muốn tới đây, nghĩ nghĩ Lý Cẩu Nguyệt nhất định sẽ vì mình chuẩn bị, nàng không thể không để ý khiến cho người ta đánh mất mặt mũi, đã xem là bằng hữu, nàng cuối cùng vẫn là tới, không nghĩ tới Lạc Du không hề nghĩ ngợi, liền theo qua đây, hiện tại còn nói nhàm chán, hắn rốt cuộc là có ý gì? Hừ, Lạc Du hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến Quân Mộ Khuynh, biểu tình trên mặt vẫn là kiêu ngạo như vậy, hờ hững, còn mang theo chán ghét thật sâu. Tiểu Khuynh, người này, là người ở đâu gặp phải, nhìn thấy ghét. Nghiêm Thanh trong lòng vốn là khó chịu, bây giờ Lạc Du đâm một kích như vậy, trong lòng càng thêm bất mãn, lính đánh thuê bọn họ tỉ thí buồn chán, hắn mới là nhàm chán nhất. Quân Mộ Khuynh hướng Nghiêm Thanh lộ ra một chút tươi cười, không trả lời, tầm mắt từ từ di chuyển tới trên người Vương Thái Bảo. Hắn là cuối cùng từ trong khiếp sợ đi trở về đi. Cứ như vậy một miếng nhỏ khoáng thạch còn để cho cả người hắn đều dọa đến mất hồn mất vía. Quân Mộ Khuynh nghĩ đến thời điểm mới vừa vào công hội lính đánh thuê, Vương Thái Bảo đã thấy ba người bọn hắn, biểu tình kia chính là 10 phần giống như thấy được quỷ, thấy bọn họ lấy ra một chút ít khoáng thạch trong tay, trên mặt kinh ngạc tham lam càng hiện rõ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, một miếng nhỏ như thế đã khiến hắn thỏa mãn, nếu như hắn biết bên trong không gian của mình có một căn phòng lớn khoáng thạch như vậy, hắn không phải là tức chết. Nhắc tới cũng thật khéo, khoáng thạch mà bọn họ ngày đêm mong muốn, lại ở ngay trên đầu bá hiêu, nó quanh năm nằm dưới đất, bản thể khổng lồ như vậy, lúc thức dậy đứng lên, trên người còn mang theo cỏ dại gì gì đó, nói không chừng cả người hắn là báu vật cũng nên. Vương Thái Bảo nhìn người của huyết nguyệt song binh đoàn một chút, lau mồ hôi hột trên trán, hắn không ngờ, mấy người bọn họ, chẳng những đã trở lại, còn mang về khoáng thạch tuyệt mạt, đừng xem một miếng nhỏ như thế, chỉ là một miếng nhỏ, đã có giá trị 1000 thủy tinh nâu, không nghĩ tới bọn họ vậy mà thực sự lấy được, bọn họ có thể tìm được khoáng thạch tuyệt mạt, lấy về thì tuyệt đối không chỉ có một miếng nhỏ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính đánh thuê tỉ thí, hiện tại bắt đầu tiến hành, ngay bây giờ do thập đại dòng binh đoàn đi lên, để cho dòng binh bình thường tới khiêu chiến, có thể đánh bại dòng binh đoàn mình khiêu chiến, liền có cơ hội bước vào thập đại dòng binh đoàn. Vương Thái Bảo thanh giọng một chút, lớn tiếng nói, hiện tại chẳng qua là để làm nền cho trận thứ hai, trận đầu tỉ thí, là không cần điều này. Được, được, âm thanh của lính đánh thuê vang vọng một lớp lại tiếp một lớp, đập vào mặt. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, mỗi lính đánh thuê của Dòng binh đoàn đều hưng phấn kêu to, đây là cuộc so tài mong đợi nhất của bọn hắn, làm sao có thể không hưng phấn được. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì gọi là đinh tai nhức óc, chính là đây, hàng ngàn hàng vạn lính đánh thuê ở chung quanh một quảng trường lớn, không ngừng kêu gào, khi một âm thanh vừa hạ xuống, sẽ có một âm thanh khác vang lên, tư vị kia thực sự không dễ chịu chút nào. Bọn Lý Cầu Nguyệt hiển nhiên là quen thuộc đối với những chuyện này, vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi qua, ngay cả Lạc Anh Ninh bình thường hay cùng Quân Mộ Khuynh hay là nhải tám chuyện hôm nay cũng an tĩnh dị thường. Được rồi, hiện tại để cho thập đại dong binh đoàn từng đội bắt đầu, để cho các ngươi mỗi người muốn khiêu chiến thẻ bài dong binh đoàn, sau đó có thể bắt đầu. Vương Thái Bảo cười nói, trong lòng cũng đã phát run, không phải là bị dọa sợ run, mà là bị một đôi khoáng thạch hấp dẫn, hắn chính là nhận định, huyết nguyệt dong binh đoàn có thể có một miếng nhỏ, liền có thể có được nhiều hơn, chỉ cần lấy được đó chính là một khoản tài sản phú khả địch quốc, khi đó, đừng nói hội trưởng lính đánh thuê, năm đại gia tộc thủ phủ Mạc gia, hắn đều có thể không để vào mắt, bọn họ đều phải đến nịnh bợ chính mình. Vương Thái Bảo ở trong lòng đắc ý nghĩ, giống như đang xây mộng đẹp vậy. Lý Cầu Nguyệt chậm rãi đứng dậy, Lạc Ưng Hùng theo sát phía sau hắn, dong binh đoàn thứ bậc cao cũng chậm rãi đi lên, đứng ở vị trí thuộc về mình, nghiêm túc ở giữa, còn có mấy phần đắc ý, việc này không đắc ý là không thể nào, ở giữa hàng ngàn hàng vạn lính đánh thuê, có thể đứng ở trên chỗ này, đó chính là tượng trưng của thực lực cùng địa vị, mặc dù huyết nguyệt dong binh đoàn xếp hạng thấp nhất, có thể đứng ở trên chỗ này, vậy thì có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Lạc Du dựa vào cái ghế sau lưng Quân Mộ Khuynh, hai tay khoanh trước ngực xem thường cực kỳ, hắn nghĩ nhân loại làm như vậy là ngu không ai bằng. Người không phải là cũng muốn, thú nhân tộc có thể có một chỗ ngồi ở thú tộc, ở thế giới nhân loại cũng có một chỗ ngồi thôi, biện pháp đơn giản nhất đó chính là thực lực, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi có thể đánh bại tất cả đối thủ, liền có thể ở bất kỳ địa phương nào, có một chỗ ngồi, thậm chí là càng nhiều, bất kể là thú nhân, hay là ma thú, hoặc là nhân loại, đều giống nhau. Âm thanh lãnh đạm vang lên ở bên tai, sau khi âm thanh mang theo cảm giác lành lạnh từ từ rơi xuống, trong đầu Lạc Du thoáng qua một nhạy cảm, đạo lý đơn giản như vậy, vì sao bây giờ hắn mới hiểu được? Chuyện ngươi không hiểu còn rất nhiều, thế giới nhân loại có rất nhiều thứ ngươi phải học tập, ngươi vẫn là từ từ học, luôn có thời gian cho ngươi hiểu. Quân Mộ Khuynh cười nói, đây chỉ là cho hắn một tiết học mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi huyết nguyệt dong binh đoàn đi lên, xếp hạng thứ 9 phong hoa dong binh đoàn cũng chậm chậm đi lên, sau đó là tuyệt sát dong binh đoàn, bá thiên dong binh đoàn, kinh khung dong binh đoàn, long vũ dong binh đoàn, cực dực dong binh đoàn, tử tiêu dong binh đoàn, tuyết hồng dong binh đoàn, sau cùng chính là xếp hạng đệ nhất thanh hỏa dong binh đoàn. Nhìn thân ảnh màu xanh cùng mấy tháng trước không có gì khác nhau, nét mặt Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt ấm áp, nàng sẽ không quên, dù cho mình ăn ngũ sắc linh lung quả, biết mình lừa hắn, hắn vẫn như trước tin tưởng mình, bắt đầu khi đó, nàng đã không muốn đối hắn giấu giếm cái gì, bằng hữu sinh tử cũng không thể tin tưởng, vậy còn có người nào có thể tin tưởng? Ngươi xem bọn họ có cảm giác gì? Âm thanh Quân Mộ Khuynh lại lần nữa vang lên, không có nửa điểm phập phồng. Lạc Du nhìn chăm chú trên đài mấy lần, không nói gì, hắn không có cảm giác được có cái gì khác biệt, chỉ là một đám người, đi lên, ngây ngốc để cho người ta tới khiêu chiến mà thôi. Đây chính là địa vị khác nhau, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, huyết nguyệt dong binh đoàn không phải là mạnh nhất nhưng đi lên trước nhất, đó là bởi vì, người cười cuối cùng, vĩnh viễn đều là cường giả. Quân Mộ Khuynh hơi thở lên cao mà nói, lão Lộc nếu đã để cho nàng dậy, vậy sẽ phải từ từ dậy đến. Nếu muốn cười đến cuối cùng, vẫn là hai chữ kia thực lực. Lạc Du mặc dù còn cái bộ dáng kia, trong lòng đối với Quân Mộ Khuynh đã có cái nhìn khác, có điều hắn vẫn không chịu thừa nhận, để cho một người như vậy, làm vương thú nhân tộc, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, mặc dù vương thú nhân tộc không phải là Lạc Du hắn, cũng không tới phiên một nhân loại tới làm. Quân Mộ Khuynh lắc đầu một cái, nhẹ chậc một tiếng. Xem ra ngươi đối với vị trí của ta, oán hận không nhỏ thế nào? Không phục, vậy thì chờ, một ngày, ngươi khiêu chiến ta ta đáp ứng, hơn nữa, nếu ngươi thắng ta ta liền đem vị trí này nhường cho ngươi. Nàng cũng chẳng có nắm vị trí kia mãi không buông, hắn gấp như vậy làm cái gì? Ngươi đáp ứng khiêu chiến, đó là chuyện không thể nào. Nàng sẽ chủ động đáp ứng khiêu chiến của mình, không phải đồ ngốc sao, tại sao phải đáp ứng khiêu chiến của mình, biết mình thua còn phải đáp ứng một thú nhân khiêu chiến, nàng Quân Mộ Khuynh lại không phải là đồ ngốc. Quân Mộ Khuynh không cho là đúng, lắc lắc đầu, hắn nghĩ nàng là ai chứ, nàng bây giờ tuy đánh không lại Lạc Du, không có nghĩa sau này cũng đánh không lại, thật ra để một người như vậy ở bên cạnh mình cũng không phải là có hại, ít nhất nàng có thêm động lực. Một ngày nào đó ta sẽ đáp ứng ngươi, chỉ có điều khi đó, có lẽ ngươi không đáp ứng ta. Chuyện này không ai có thể nói chính xác, Quân Mộ Khuynh nàng sẽ không mãi mãi như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không đánh lại Lạc Du, sẽ không. đủ rồi, Lạc Du phẫn nộ hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói một tiếng, xoay người rời đi, hắn còn ở đây nữa sẽ không thở nổi mất, không thể ở chỗ này. Đừng đi loạn, ở đây là địa bàn của người khác. Quân Mộ Khuynh trêu tức nói, trong đầu lại hiện lên thân ảnh Hàn Ngạo Thần, hóa ra chọc người khác tức nói không được, lại vui đến vậy, không còn gì tốt hơn, Hàn Ngạo Thần, thù này, nàng nhất định sẽ báo. Quân Mộ Khuynh càng nói, Lạc Du liền đi càng nhanh, nếu để cho thú nhân tộc thấy bộ dáng này của Lạc Du, chỉ sợ còn muốn kêu lên, vương thật là lợi hại, có thể đem Lạc Du bực bội thành cái dạng này, thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lạc Du đi, Quân Mộ Khuynh một thân một mình ngồi ở vị trí huyết nguyệt dòng binh đoàn, trước mặt vốn là thập đại dòng binh đoàn, bọn hắn bây giờ đều đi lên rồi, chỉ còn một mình nàng ngồi ở chỗ đó, vẫn là một thân y phục màu đỏ, đặc biệt nổi bật có một vài lính đánh thuê, ngay cả người của dòng binh đoàn bình thường khiêu chiến dòng binh đoàn lớn cũng không nhìn, lại cứ nhìn Quân Mộ Khuynh mãi. Đó chính là đấu kỹ sư của huyết nguyệt dòng binh đoàn, mỗi dòng binh đoàn đều có đấu kỹ sư, nhưng lại khác đấu kỹ sư này, đấu kỹ sư có hai lệnh bài dòng binh đoàn, có thể kém sao? Hơn nữa nhìn tuổi cũng không lớn lắm, thực lực kia như thế nào, không ai biết. Đối mặt với ánh mắt của lính đánh thuê, Quân Mộ Khuynh thản nhiên ngồi ở đó, khóe miệng hơi dương lên, lẳng lặng nhìn mọi thứ đối diện. Tuyển chọn đang từ từ kết thúc cũng đã nói lên, lần này lính đánh thuê tỉ thí, muốn chính thức bắt đầu thắng thua, dòng binh đoàn cũng không thể đem lửa giận đổ đến lính đánh thuê công xã, đây là ngươi tự chọn, không phải là người khác sắp đặt ngươi chọn lựa gây hấn với lính đánh thuê công xã, vậy thì tương đương với khiêu chiến thập đại dòng binh đoàn, còn có các dòng binh đoàn bình thường. Cũng chính là như vậy thua, mọi người cũng chỉ có thể thở dài, chờ lần sau thắng, thì nhảy nhót hoan hô chúc mừng thắng lợi lần này. Quân Mộ Khuynh mím môi, lẳng lặng chờ đợi kết quả, sau khi hết thảy dòng binh đoàn bình thường khiêu chiến xong, khuôn mặt không chút tì vết thở phào nhẹ nhõm, tình hình so với dự đoán của nàng không khác mấy. Nhìn đến đây, vẻ mặt Quân Mộ Khuynh bắt đầu nghiêm túc, huyết nguyệt dòng binh đoàn nếu tiếp tục như vậy, mỗi lần tỉ thí, đều phải tổn thất thật nhiều, nếu là tiến lên theo thứ tự, có thể giảm rất nhiều, thẻ bài bị rút ra trong thập đại dòng binh đoàn, huyết nguyệt dòng binh đoàn chiếm 1/3. Phong Hoa Dòng binh đoàn xếp thứ 9, so với bọn hắn ít đi hơn một nửa. Như vậy khác biệt khiến cho người không nhịn được thở dài, xếp hạng chót nhất chính là tổn thất lớn nhất. Cách chương.